Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1068, còn ăn hiếp Mingo. Vương cung cao điểm, không ngờ tới ta lại bị hải quân trung tướng bảo vệ lấy. La liếc nhìn bên trên ngồi đứng ở một bên Momo thỏ. Miệng trung bình tĩnh nói rằng, giọng nói mang có một vẻ khiếp sợ. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC làm một danh hải tặc. Vậy cùng hải quân quan hệ có thể nói là xung khắc như nước với lửa. Một ngày chạm mặt chính là chiến đấu. Coi như đoạn thời gian trước trở thành thất vũ hải. Nhưng cũng chỉ là một loại trên mặt nổi kết minh quan hệ. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều minh bạch. Hải tặc cùng hải quân trong lúc đó quan hệ vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Nói cho cùng thất vũ hải chế độ. Còn là một loại hải tặc cùng hải quân lợi dụng lẫn nhau minh ước. Hải tặc cần thế giới chính phủ lực lượng tới đạt thành dã tâm. Hải quân nhu muốn hải tặc tới bảo trì một cái đại hải trình mỗi bên đại thế lực ở thế giới chính. Phủ trong phạm vi khống chế cân bằng. Song phương nhìn như minh ước, nhưng âm thầm thời khắc đề phòng đối phương. Có thể lúc này bất đồng. Là mặc dù nhưng đã không phải thất vũ hải. Nhưng thân là hải tặc chính hắn lúc này cùng tổng bộ hải quân trung tướng Momo thỏ sống chung một. Chỗ lại không có chút nào cảnh giác thậm chí là bất kỳ đề phòng. Dường như bên cạnh ngồi tại không phải hải quân mà là đồng bọn. Ta cũng không ngờ tới. Làm hải quân ta thế mà lại cùng một gã hải tặc ngốc tại chỗ này. Quan sát hải tặc cùng thất vũ hải chiến đấu, đối với mình làm ra quyết định. Momo thỏ cũng là hết sức kinh ngạc. Làm tổng bộ hải quân trung tướng nàng. Nhiều năm như vậy ở mảnh này trên biển khơi không biết bắt đánh chết bao nhiêu hải tặc. Nhưng hiện tại cư nhiên bảo vệ một cái hải tặc an toàn. Momo thỏ quả thực không dám tin tưởng. Liền cùng Dressrosa hắc ám nổi lên mặt nước cái kia phút chốc. Ai có thể nghĩ tới cái này tân thế giới nổi danh phồn hoa quốc độ lại cất giấu sâu như vậy thúy hắc ám, mà bóc trần đây hết thảy không phải tránh nghĩa hải quân. Mà là được xưng là tà ác hải tặc. Ngay cả hiện tại, ở cứu vớt cái này cái quốc gia, cùng Doflamingo liều mạng quyết chiến cũng là hải tặc. Hải tặc được xưng là cả cái quốc gia dân chúng mong đợi chúa cứu thế. Loại chuyện như vậy Momo thỏ đi đại hải hơn 10 năm cũng chưa từng thấy. Như thiên hoang dạ đàm. Đặc biệt trên đường đi. Cái kia từng tên một dân chúng đều hải quân lạnh lùng và phẫn nộ. Đối lập đối lắp phi đám người chờ mong. Nghĩ vậy, Momo thỏ trên mặt lộ ra một nụ cười tự diễu. Đây chính là tránh nghĩa hải quân sao? Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Momo thỏ mới. Chỉ có. Sẽ xuất thủ cứu La. Thậm chí cùng La ngốc tại chỗ này đợi cuộc chiến đấu này kết cục cuối cùng. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này cái quốc gia sau cùng vận mệnh rốt cuộc là thế nào. Cúi đầu liếc nhìn La bị tiếp nối cánh tay phải. Momo thỏ kinh ngạc nói. Bất quá thật đúng là khiến ta kinh nha a. Tiêu thất lâu như vậy tiểu nhân tộc thế mà lại xuất hiện tại Dressrosa. Hơn nữa tiểu nhân tộc công chúa còn có trị hết lực. Chỉ cần chờ huyết dịch lưu thông liền không có vấn đề. Ta biết, ta có thể là một gã bác sĩ. Ánh mắt từ trên cánh tay phải thu hồi. La đáp, hắn đã có thể cảm nhận được huyết dịch nơi cánh tay bên trong bắt đầu lưu động. Bắp thịt cũng đã lấy phi thường tốc độ nhanh chữa trị khép lại. Trong lòng lần nữa bị tiểu nhân tộc công chúa trị hết năng lực chấn kinh rồi một phen. Bỗng nhiên, Momo thỏ ngẩng đầu nhìn vương cung phương hướng. Thản nhiên nói, kỳ thực có quan hệ chuyện của ngươi ta toàn bộ biết được. La, đến từ Bạch Trấn ngươi. Nghe vậy, La bỗng nhiên sửng sốt, mục trừng khẩu ngốc nhìn Momo thỏ. Hiển nhiên không ngờ rằng Momo thỏ thế mà lại như vậy cặn kẽ biết được chính mình thân thế. Cùng lúc đó, vương cung, biến thân thành bốn ngăn cản nhảy đánh nhân Láp Phi lại đưa tới Doflamingo cười nhạo. Keng, keng. Biến thân thành nhảy đánh nhân Láp Phi. Bởi vì toàn thân các nơi nhẹ nhàng khẽ động là có thể sản sinh cường đại lực đàn hồi. Thế cho nên Láp Phi liền nhất cơ bản đứng thẳng đều khó làm được. Chỉ có thể dựa vào đạn động duy trì thân hình. Nhảy đánh. Doflamingo ôm đầu. Nhịn không được cười nói. Đùa gì thế? Đúng là nhảy đánh người. Bất quá ngươi ngay cả đứng cũng không vững, làm sao còn chiến đấu? Lẽ nào chỉ bằng cho ngươi mượn cái này chẳng biết tại sao trở nên to lớn hình thể? Đừng nói đùa, cho ta hảo hảo điểm chăm chú chiến đấu. Lạnh rên một tiếng, Luffy lỗ mũi thở hổn hển nói. Ngươi căn bản không biết được cái này dưới trạng thái ta có đủ có cỡ nào mạnh mẽ đại lực lượng. 2 năm qua vì chiến thắng những cái này cường đại quái vật phải dùng đến cái này hình thể cùng lực. Đàn hồi, ở ta 4 che mặt trước, ngươi căn bản không hề sức chống cự. Nói, Luffy nắm chặt nắm tay, một chút dùng sức đem nắm tay áp vào trong tay. Một giây kế tiếp, Luffy động, thình thịch, Luffy dưới chân địa mặt không hề có điểm báo trước sập nứt. Từng đạo khe hở lan tràn đến Mingo dưới chân. Mingo còn không có từ một màn này phản ứng kịp phát sinh cái gì. Luffy đã ép tới gần Mingo trước người. Thấy Luffy công tới, Mingo phản ứng rất nhanh. Busosoku Haki bao trùm ở hai tay. Đem hai tay khoanh như cái khiên ngăn cản ở trước người. Cao su viên vương thương. Nhưng là chính như Luffy nói. Mingo đối mặt 4 ngăn cản trạng thái Luffy căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thình thịch, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cự lực đánh tới. Mingo che ở trước mặt hai tay nhất thời bay ra phía sau. Trùng điệp đụng ở trên mặt mình, liền giống bị một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu đụng trúng đầu. Mingo nhất thời não hải trống rỗng, cái cổ dường như muốn bị gắng gượng vỡ ra tới. Cự đại thiết quyền gắng gượng đánh trúng Mingo đầu. Mingo trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Nhưng bay ngược Mingo cư nhiên đã lấy vượt lên trước thanh âm tốc độ bay ngược ra mấy cây số xa. Như một vệt sáng trùng điệp té trên mặt đất. Liên tục đụng đạp hơn 10 đống phòng ốc. Chặt sát mặt đất chợt ra 10 mấy mét xa mới ngừng lại được. Có thể thấy được Luffy vừa rồi một quyền có đủ có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Biến thân thành nhảy đánh nhân Luffy. Toàn thân các nơi da thịt đều có cường đại lực đàn hồi. Thế cho nên Luffy ngay cả lập đều làm không được đến. Có thể thấy được Luffy trên người lực đàn hồi mạnh bao nhiêu. Nhưng ở loại này dưới trạng thái, Luffy quyền đầu cứng sinh sôi áp vào thân thể. Sinh ra lực đàn hồi có thể nói đáng sợ. Mà cổ đáng sợ lực đàn hồi lại trong nháy mắt bộc phát ra. Trải rộng cả con đường sương mù đặc một chút ở tán đi. Mà ở đường phố chính giữa, cái kia đường kính đạt được mấy chục thước trong hố lớn Mingo bưng vẫn cảm thấy ngất đầu đứng lên. Hố to chu vi, từng tên một các bình dân cẩn thận đi tới bên cạnh. Mới vừa Mingo bay xuống một màn kia, bọn họ đều tinh tường nhìn thấy. Thấy Mingo đứng lên, rất nhiều các bình dân lại càng hoảng sợ, vội vã hướng về sau thối lui. Lúc này vài hải quân sĩ binh vọt ra, nâng lên trường thương nhắm vào Mingo. Jun giọng hỏi, Mingo, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Liếc nhìn trước mặt hải quân, Mingo nhíu mày nói, ta còn muốn hỏi ta tại sao lại ở chỗ này? Nói, Mingo thân bên trên tán phát ra cường liệt sát khí. Mới vừa mũ rơm tiểu tử quyền kia quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn là ở giữa đầu mình. Trong nháy mắt kia Mingo đầu trống rỗng. Cái gì đều ký ức cũng không có. Chờ hắn khi phản ứng lại, đã nằm ở chỗ này. Mặc dù không nhớ kỹ chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái Mingo vẫn có thể đoán được. Nhất định là mũ rơm tiểu tử một quyền đem chính mình đánh phi đến nơi đây. Nói, Mingo ngẩng đầu nhìn về phía xa xa vương cung cao điểm. Nói nhỏ, đều đến trung tâm nhai khu, bị đánh bay xa hơn. Nhưng một giây kế tiếp, Mingo bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ thấy Luffy đang từ vương cung phương vị hướng chính mình tới. Mingo không dám tin tưởng hô. Làm sao có thể dùng lực đàn hồi phi hành. Mingo nhớ kỹ mới vừa chính mình còn đang cười nhạo Luffy lực đàn hồi có ích lợi gì. Mà Luffy không chỉ có dùng lực đàn hồi đưa hắn Mingo đánh bay mấy cây số xa. Còn dùng lực đàn hồi phi hành. Dường như từng cái bàn tay vô hình đánh vào Mingo trên mặt. Vượt lên trước roi tuyến. Từ trong bàn tay phun ra hơn 10 cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ. sau đó đem những sợi tơ này hướng lượn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái như tóc thô to tuyến trụ. Mingo nhanh chóng đưa tay trung tuyến trụ vung hướng Luffy. Sắc bén tuyến trụ phá vỡ trường không, thẳng hướng Luffy, để Luffy thân ảnh lóe lên. Cư nhiên tiêu thất, tuyến trụ nhào không bắn trúng vương cung cao điểm. Ánh mắt nhanh chóng quét mắt bốn phía, tìm kiếm Luffy thân ảnh. Một giây kế tiếp, Luffy thân ảnh ở Mingo bên cạnh hiện lên. Cao su tê nghiêu súng trái phá, Luffy gầm lên. Áp xúc vào thân thể hai chân như súng trái phá giống nhau đánh ra. Đá vào Mingo trên mặt. Ở Luffy công kích trước mặt, Mingo có vẻ không hề lực trở tay. Trong nháy mắt bị đánh phi, liên tục va sụp hơn 10 đống cao lầu. Cuối cùng đánh vào Piker tượng đá chân mới ngừng lại được. Một cước đã đem Doflamingo đạp bay. Chu vi dân chúng sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Doflamingo tại bọn họ trong lòng đã vô địch. Mà cái bỗng nhiên xuất hiện nam nhân lại đánh Mingo không có lực phản kháng chút nào. Phốc thử, Mingo mở miệng phun ra búng máu tươi lớn. Lập tức từ trên mặt đất leo đi. Tự tay biến mất khóe miệng huyết dịch. Mingo cắn răng nói. Ghê tởm, người này cư nhiên dùng Busosoku Haki đem ra sức kéo đề cao mấy lần. Do đó để chính mình công kích và tốc độ đều tăng lên gấp đôi. Nói xong, Mingo liếc nhìn bay tới Luffy, lập tức phóng lên cao, hướng lên trời không bay đi. Mingo minh bạch trên mặt đất chính mình căn bản chống lại không được Luffy cái kia đề thăng gấp mấy lần lực lượng. Chỉ có đến không trung lợi dụng năng lực cùng tự thân sự linh hoạt mới có thể cùng loại này dưới trạng thái mũ rơm tiểu tử đánh một trận. Nghĩ đến hắn cư nhiên bị chính là cao su năng lực bức bách đến không trung chạy trốn, Mingo nhất thời cảm giác được một cỗ khuất nhục tâm tình ở trong lòng lan tràn. Quay người huyền phù giữa không trung, nhìn Luffy theo đuôi ở phía sau bay tới. Mingo duỗi tay một Shinichi vung, nhất thời lòng bàn tay phun ra hơn 10 cái gần như trong suốt mảnh nhỏ hình dáng sợi tơ. Sau đó những sợi tơ này hướng lượn quanh cùng một chỗ, hình thành một cái như tóc thô to ám hồng sắc tuyến trụ như mũi tên nhọn hướng Luffy đâm tới. Bốn ngăn cản dưới trạng thái Luffy đã không cần hướng lúc trước giống nhau đối mặt Mingo công kích. Chỉ có tránh né, cự đại ám bàn tay màu đỏ phái ra. Cường đại lực đánh vào vô cùng dễ dàng xé nát ám hồng sắc tiến trụ. Ghê tởm, người cái này khu khu cao su năng lực giả. Cảm thấy khuất nhục, Mingo phát sinh gầm lên. Thân ảnh chớp động, nhanh chóng hướng Luffy tới gần. Hai tay huy động liên tục, rậm rạp chằng chịt sắc bén dây nhỏ như lợi nhận hướng Luffy bổ tới. Nhưng Luffy không chút hoang mang bàn tay to đánh ra. Cường lực sóng xung kích đem hết thảy dây nhỏ đập nát. Ngũ sắc tuyến, không có ngừng tay, tới gần trước người Mingo hai tay như thú chảo vậy chụp vào Luffy. 10 cái màu sắc bất đồng dây nhỏ từ giữa toát ra. Sắc bén sợi tơ có thể đơn giản đem đối thủ thân thể vết cắt. Cái gì? Nhưng ở Mingo ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này 10 cái dây nhỏ trúng mục tiêu Luffy thân thể trong nháy mắt bị lực đàn hồi đánh bay. Thậm chí bị lực đàn hồi đánh rách tả tơi. Ta nói rồi a, ngươi căn bản không phải cái này 4 ngăn hồ sơ đối thủ. Mingo, ngươi giác ngộ a, nắm chặt nắm tay. Luffy hướng Mingo tuyên bố kết cục sau cùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.